Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 186, rắn vờn quanh thế giới. Hàm Vĩ Xà, hai canh cầu nguyệt phiếu. Cục diện bết bát nhất, có một cái nhân loại tối thượng thí luyện đã đủ phiền toái. Còn có một cái ma tinh, Mandazi. Odin đến cùng là đem một vài thứ gì phóng tới địa lao tới. Liền xem như mượn đao giết người. Cái này đao cũng không tránh khỏi quá mức cự lớn. Ca ca, chúng ta đi. Không có chút do dự nào. Không thể nào là đối thủ của đối phương. Hela trong nháy mắt nhảy lên một cái. Nhảy lên Fenry phía sau lưng. Khôi phục như cũ, Fenry cũng đã nhận ra tình huống hiện trường hỗn loạn cùng tính nghiêm trọng. Không có như là trước đó cuồng bạo, mà là chở Hela quay người chính là rời đi. Nhân loại tối thượng thí luyện, chúng ta không phải là địch nhân, ngươi là kẻ địch của thế giới, mà chúng ta là chúng thần chi địch, ngươi muốn hủy diệt thế giới, chúng ta đem dẫn phát chư thần hoàng hôn, coi như không hợp tác cũng hẳn là không thể làm địch nhân mới đúng. Hela hô to một tiếng, để lại một câu nói, trong nháy mắt rút lui. Cơ quan vĩnh cửu căn bản không để ý tới những này. Trong nháy mắt đi theo Fenry đuổi theo. Ngu muội, ta chính là cơ quan vĩnh cửu. Thế giới chi địa, nếu là kẻ địch của thế giới, liền căn bản sẽ không tồn tại cái gọi là không phải địch nhân nói chuyện. Chư thần hoàng hôn, căn bản không cần loại đồ vật này. Thể hiện ra ma vương trung mặt răng nanh, cơ quan vĩnh cửu theo đuổi không bỏ. Whis cùng Algo thấy vậy, cũng liền bận bịu đi theo. Trong chớp nhoáng này, tại địa lao bên trong, triển khai một trận đặc sắc truy đuổi chiến, phá hủy vô số sau tường cao. Song phương đã tốc độ nhanh nhất hướng phía địa lao biên giới chạy tới. Cũng không biết chạy bao lâu, tường cao biến mất, thay vào đó là một cái uốn lượn xoay quanh tường thành thứ bình thường. Khi cơ quan vĩnh cửu đuổi tới nơi này thời điểm, Hela cùng Fenry bỗng nhiên chính là biến mất. Bọn hắn đi nơi nào? Algo nhíu mày, dù là đều không có tìm tới hắn hành tung, phảng phất cứ như vậy biến mất đồng dạng. Lúc này, Whis chậm rãi đi qua, đi tới cái kia một vòng uốn lượn xoay quanh tường thành biên giới. Cái này tường thành, thế nào? Có vấn đề gì à? Algo hỏi, nàng trong nháy mắt nhảy lên một cái, nhảy lên đằng sau, muốn xem đến toàn cảnh. Nhưng là lấy được kết quả cũng chỉ có một cái. Cái này tường thành, căn bản cũng không có cái gọi là cuối cùng. Chỉ sợ nơi này hẳn là địa lao mê cung biên giới. Biên giới à, Whis cười cười, lập tức lắc đầu. Ta nhìn chưa hẳn, nói thế nào? Cơ quan vĩnh cửu nói tiếp. Ta nhìn Fenry cùng Hela hai cái hẳn là chui vào. Tiến nhập tường thành. Algo sững sờ, đánh một cái tường thành vách tường. Kiên cố vô cùng, nếu như tiến vào bên trong mà nói, tất nhiên sẽ có dấu vết hư hại mới đúng. Đây không phải tường thành. Cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói ra, nhìn một chút chung quanh, nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, cái này thật đúng là một cái đại gia hỏa a. Đại gia hỏa, người đối với thần thoại Bắc Âu hiểu bao nhiêu? Cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên hỏi như vậy nói, ngược lại để Algo có chút ngoài ý muốn. Không hiểu nhiều, ban sơ ta là tại đông khu, đi vào tây khu đằng sau, trên cơ bản đều là ra ngoài phong ấn trạng thái, chỉ là biết thần thoại Bắc Âu một thứ đại khái. Thật sao, ác thần Loki ngươi hẳn phải biết a. Algo nhẹ gật đầu, liền như là đông khu thể cộng đồng bên trong bái hỏa giáo một dạng. Là ác thần sao huyệt, mà Loki chính là thần thoại Bắc Âu bên trong duy nhất ác thần. Tuy nói là duy nhất, bất quá, thông qua gia hỏa này, ra đời không ít ác thần. Vừa mới Fenry còn có Hela chính là ác thần Loki hài tử. Cũng là thần thoại Bắc Âu bên trong uy hiếp lực vượt qua cự nhân tộc duy nhất địch nhân. Ác thần Loki có ba đứa hài tử, đều là ác thần. Con trai thứ nhất là thí thần cự lang Fenry. Cái thứ ba nữ nhi chính là tử thần Hela, nguyên lai bọn hắn là ác thần Loki hài tử. Bất quá, người nói hắn có ba đứa hài tử. Như vậy, đứa bé thứ hai đâu? Algo ngoẹo đầu hỏi. Chính là cái này vấn đề nha. Whis cười híp mắt giải thích. Ngươi bây giờ nhìn thấy. Hẳn là Loki con trai thứ hai. Gì cái gì? Augo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái kia uốn lượn xoay quanh không nhìn thấy cuối tường thành. Là Loki con trai thứ hai. Cái này tường thành, không sai. Cái này không phải tường thành, mà là Eomungandr, chung mà thế giới chi xà. Đồng thời cũng là Loki con trai thứ hai. Augo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Sau một lát, lúc này mới lên tiếng. Cái này hình thể, dù nói thế nào cũng quá mức tại to lớn đi. Nó đến cùng lớn bao nhiêu? Hình thể mà nói, thậm chí so hoàn toàn thả ra rồng thế giới còn muốn to lớn, nó còn quấn toàn bộ thần thoại Bắc Âu. Người có thể tưởng tượng một chút. Nghe vậy, Augo có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Còn quấn toàn bộ thần thoại Bắc Âu. Vậy căn bản cũng không cách nào tưởng tượng to lớn được chứ. Bất quá, hiện tại hắn hẳn là đang say giấc nồng đi. Cơ quan vĩnh cửu vuốt ve một cái Eomungandr thân thể. Cái kia làn da, cùng sắt thép không có gì khác biệt. Tương truyền, đến thế giới hủy diệt thời điểm, nó mới có thể tỉnh lại. Chính là bởi vì sẽ dẫn đến tà ác như vậy lực lượng. Odin không thể không đem hắn nhốt lại. Thế nhưng là, bởi vì cái này cự xà hình thể thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là đem Eomungandr đầu nhập vào trong địa lao, cũng vô pháp hoàn toàn mở rộng ra tới. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, Eomungandr chỉ có còn quấn toàn bộ địa lao, hiện ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Mà tại cái này to lớn thần thoại Bắc Âu bên trong, hắn vừa vặn vờn quanh một vòng, cắn cái đuôi của mình. Cho nên, mới có hiện tại chủng đầu đuôi tương liên rắn hình tượng. Đây là Ouroboros, cắn chính mình cái đuôi rắn, hàm vĩ xà, nó đầu đuôi cùng nhau hàm, loài lưỡng tính, quay quanh lấy toàn bộ thế giới, biểu tượng hết thảy, hoàn mỹ, luân hồi cùng âm dương, đại biểu cho tự nhiên vòng đi vòng lại hiện tượng, vừa là bắt đầu, cũng là kết thúc. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis hai người nhao nhao nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Đây chính là hàm vĩ xà tồn tại a. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.